Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 228, sặc nước. Khóc chuyện audio.com. Cố Khinh Chu nói trước cho Hoắc Việt một hồi công đạo. Tỷ ấy rốt cuộc bị cái bệnh gì? Hoắc Việt hỏi Cố Khinh Chu, ngươi có thể trị liệu không? Có thể trị tốt, Cố Khinh Chu nói, cái bệnh này của bà ấy. Trên y học kêu, nhiệt giả hàn, là trong cơ thể có nhiệt. Ngài phán đoán không tồi. Biểu hiện của bà ta cùng ngài lúc trước là cùng loại. Bất quá, cái này bệnh này của bà ta muốn chữa khỏi thật không dễ dàng. Như thế nào, trong lòng Hoắc Việt hơi trầm xuống. Có phần khó chịu, Cố Khinh Chu nói, y dược khởi hiệu không lớn. Vì trung tiêu của bà ấy chịu trở ngại. Hoắc gia, ngài biết trung dược là đề cao nhiệt lưu. Làm cho nhiệt lưu của chính mình tăng lên nhưng đồng thời bị đau ốm khác. Phải châm cứu sao? Hoắc Việt hỏi, Cố Khinh Chu lắc đầu. Không cần châm cứu, ta đã nghĩ tới biện pháp. Chỉ có điều có chút mạo hiểm. Cái biện pháp gì? Hoắc Việt hỏi, Cố Khinh Chu cười nói. Muốn xuất thì bất ý, ngài chờ một lát. Chút nữa lại nói cho ngài. Ngài có thể tín nhiệm ta. Cố Khinh Chu cùng Hoắc Việt giải thích rõ ràng. Về tới phòng pha lê. Phu nhân, chúng ta có thể đi một chút được không? Bên ngoài ánh mặt trời thực ấm áp. Ngài hẳn là phải phơi nắng nhiều. Cố Khinh Chu nhìn Nhiếp Yên. Nói, Nhiếp Yên biết ánh mặt trời bên ngoài thực sáng ngời. Bà lại không phải người mù. Chính là bên ngoài có gió. Người bình thường không có cách nào cảm nhận được nỗi thống khổ của Nhiếp Yên. Gió thổi ở trên người. Tựa như xuyên thấu qua da. Thổi đến tận mỗi tầng xương cốt, toàn thân trên dưới đều lạnh đến run lên, bà đặc biệt sợ lạnh, nữ nhân sợ lạnh không tính cái khuyết điểm gì lớn, lúc trước bà cũng thiếu cảnh giác, thẳng đến khi không thể nhịn được nữa. Đi một chút đi, Hoắc Việt cũng ở bên cạnh nói. Khi Hoắc Việt nói chuyện, Nhiếp Yên không chịu ở trước mặt hắn lộ ra vẻ suy yếu, cho nên kêu người hầu cầm kiện áo khoác lông chồn dài ra. Bà ta gắt gao bọc, cùng Cố Khinh Chu ra khỏi phòng pha lê. Vừa ra tới, gió lạnh liền thổi mạnh vào. Nhiếp Yên dùng mình, muốn lùi đi về, thân người Cố Khinh Chu thướt tha. Nhàn nhàn đứng ở bên cạnh, có lẽ nàng không có ác ý, nhưng là biểu tình nàng nhẹ nhàng như không sợ như vậy. Kích thích Nhiếp Yên hôm nay là đã trải hết sự đời, không thể bại bởi một tiểu hài tử. Nữ nhân thành thục thì có chuyện gì? Nhiếp Yên có trí tuệ, từng trải, có quan hệ thậm chí có tài phú. Cố Khinh Chu đều so ra kém hơn. Sợ nàng không thành, Hoắc Việt đi theo sau lưng. Cố Khinh Chu liền cười nói. Hoắc gia, ta muốn cùng phu nhân nói chút bệnh của bà ấy. Có chút lời nói không tiện có nam nhân ở đây. Không bằng ngài tìm cái chỗ ngồi trước đi. Chờ chúng ta nói xong lại đến. Hoắc Việt liền nhìn mắt Nhiếp Yên, hỏi, tỷ có thể đi không? Lời này kích thích Nhiếp Yên, ta lại không phải 70-80 tuổi, vì cái gì không thể đi? Nhiếp Yên giận dữ, bà thực chán ghét Cố Khinh Chu đem bà xem như trưởng bối. Mà Hoắc Việt cũng nhận định như vậy, có thể đi, người đi uống trà trước đi. Nhiếp Yên nói, Cố Khinh Chu liền cùng Nhiếp Yên sóng vai mà đi, nàng cũng không có đỡ Nhiếp Yên. Nhiếp Yên đi được tương đối chậm, mạch của ngài đại mà hồng, chứng tỏ trong cơ thể có nhiệt, hơn nữa là đại nhiệt. Cố Khinh Chu nhìn Nhiếp Yên, nói, bác sĩ khác hẳn là nói cho ngài có hàn, đúng không? Nhiếp Yên gật gật đầu, cái biểu hiện này của bà, Hoắc Việt đã nói qua với nàng, lúc trước Hoắc Việt cũng là như thế này. Hoắc Việt phát nhiệt, tất cả mọi người nói trong thân thể hắn có nhiệt. Chỉ có Cố Khinh Chu nói là có hàn, bởi vì biểu hiện tương phản, cho nên càng chậm càng nặng. Nhiếp Yên cũng là trị lâu không dứt, cho nên bà cảm thấy chính mình cùng chuyện Hoắc Việt kể lại không sai biệt lắm. Ta đây vì cái gì sợ lạnh? Nhiếp Yên hỏi, ánh mặt trời xuyên thấu qua cầu chi, trên mặt đất rơi xuống bóng ảnh loang lổ. Nhiếp Yên tận lực hướng theo vòng sáng đi, không chịu sai lấy nửa phần. Chùm hoa đã nở, đóa hoa vàng nhạt rũ ở trên cành, điểm xuyến cho sự tiêu điều của xuân sớm. Cố Khinh Chu tùy tay hái được một chùm hoa, niết ở khe hở ngón tay mà ném chơi. Bàn tay nàng trắng nõn oánh nhuận, so với hoa còn kiều diễm hơn. Bộ dáng ném hoa không có nửa phần dáng vẻ cạch cỡm, mà ngược lại lại là tiếu lệ mỹ miều. Nàng thật trẻ tuổi, tuổi trẻ thật tốt, xinh đẹp, lại có tâm cơ đều nhìn qua thiên chân vô tà. Nhiếp Yên ghen ghét Cố Khinh Chu, đặc biệt là nàng cùng Hoắc Việt cùng nhau tới. Nhiếp Yên liền ghen ghét đến phát cuồng. Bên kia, Cố Khinh Chu đi theo Nhiếp Yên giải thích, vì cái gì bà lại rét run. Trên y thư nói, nhiệt giả hàn, như nhiệt tài trong cơ thể một người tới mức nhất định rồi, sẽ trở ngại khí cơ. Toàn bộ khí cơ tắc nghẽn ở trung tiêu, khí không có cách nào đạt tới bên ngoài thân, vì vậy bên mặt ngoài liền sẽ cảm giác lãnh, thực lãnh, cái gọi là ấm áp, đều là tự nhiệt lưu bắt đầu khởi động, rồi mới mặc y phục thực tốt, đem chút nhiệt lưu này bảo tồn ở quanh thân, không cho gió thổi tán, liên tục bảo trì ấm áp. Mà phu nhân ngài, nhiệt khí trong cơ thể bị nguy cùng trung tiêu, không có cách nào truyền đạt đến bên ngoài thân. Như vậy bên ngoài lượng nhiệt lại lớn, cũng không có cách nào hấp thu đến da thịt ngài. Rốt cuộc da thịt ngài hô hấp là hữu hạn, nhiệt trong cơ thể không có cách nào lộ ra tới. Cho nên, cho dù là giữa hè, ngài cũng sẽ cảm giác lạnh. Mùa đông, nhiệt tản mạn khắp nơi càng mau. Ngài về chút nhiệt loãng này, căn bản không có cách nào cung cấp sự ấm. Cho nên ngài lãnh thành cái dạng này. Thành âm Cố Khinh Chu nhu huyền, giải thích đến đạo lý rõ ràng, nàng nhìn qua thực chuyên nghiệp, rất có học vấn. Trong lúc Nhiếp Yên sinh bệnh, tin lực khống chế không cường như vậy, ghen ghét của bà ta, thực mau liền phá tan lý trí của bà ta. Bà ta một bên đi cùng Cố Khinh Chu vào viện, một bên nói, y thuật ngươi học được không tồi, là Hoắc Việt bỏ tiền ra mời sư phụ cho ngươi. Cố Khinh Chu dương mắt, liếc bà ta một cái. Một cái liếc này, mang theo sự đánh giá tổng thể, dường như là nói, ngươi là ai, bằng cái gì quản Hoắc Việt có cho tiền ta hay không? Nhiếp Yên cảm giác bị mạo phạm, bị làm tức giận, ngươi mới bao lớn, Nhiếp Yên hỏi Cố Khinh Chu, theo Hoắc Việt bao lâu? Phu nhân, vấn đề không phải cùng hắn bao lâu, mà là bên cạnh hắn hiện tại chỉ có ta. Cố Khinh Chu đột nhiên cười, tươi cười minh diễm vũ mị. Toàn thân Nhiếp Yên run rẩy, hô hấp có phần không xong. Ngài là a tỷ của Hoắc gia. Cố Khinh Chu lại hỏi, nếu là hắn không nói, ta còn nghĩ ngài là gì a? Bất quá, ngài hẳn là có thể làm gì ta? Ngài năm nay 40 tuổi sao? Sắc mặt Nhiếp Yên hoàn toàn thay đổi. Ta thật sự già thành như vậy sao? Bà không có cách nào tin tưởng. Người sinh bệnh, nguyên bản liền mẫn cảm đa nghi. Lời nói của Cố Khinh Chu, hoàn toàn kích thích Nhiếp Yên. Người trừ bỏ gương mặt trẻ tuổi này, thì không còn có cái gì. Nhiếp Yên giận dữ, ta làm không được gì ngươi. Nữ cháu ngoại của ta đều là thục nữ, không dâm đãng như ngươi vậy. Cố Khinh Chu không dao động, lực chú ý của Nhiếp Yên, bắt đầu tiến vào từ trên người Cố Khinh Chu. Này liền hoàn toàn không hề nghĩ đến chữa bệnh nữa. Bà ta tuy rằng kết hôn, gả đến cũng không tệ lắm, nhưng Cố Khinh Chu lại có thể thấy được tới. Nhiếp Yên thích Hoắc Việt, thích đến nỗi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Cố Khinh Chu, tâm bà ta liền sinh ghen ghét. Cố Khinh Chu chữa bệnh, sẽ không trực tiếp đi yêu cầu người khác làm điều Cố Khinh Chu muốn, mà là để người bệnh làm chính điều bọn họ muốn. Kia đáng tiếc, Cố Khinh Chu cười nói. Hoắc gia nói, hắn không có văn hóa gì, không thích kiểu thục nữ, hắn liền thích nữ nhân cấp thấp, hạ tiện, như vậy mới đủ vị. Chấm, đây là tư hành bái nói. Nói lời tục tằng, Cố Khinh Chu cố ý nói được ra vẻ đắc ý rào rạt. Sớm đã chọc giận Nhiếp Yên, không chỉ có như thế, Cố Khinh Chu còn bước chân uyển chuyển nhẹ chạy về phía trước bà. Chạy tới bên cạnh bể bơi bên ngoài. Bể bơi của đại sứ Lane Porter, nước xanh trong suốt, thanh triệt thấy đáy, trời lạnh như thế, vị đại sứ kia buổi tối trở về đều phải bơi lội. Cố Khinh Chu đứng ở bên cạnh bể bơi, đứng một chân trụ, một chân co, lắc lư dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã vào bể bơi. nàng chơi đùa như thế, tất nhiên cũng là thực đáng yêu. Đặc biệt là đầu tóc dài kia, theo gió lay động, nước trên mặt nước lóng lánh, ảnh ngược càng làm cho bóng dáng nàng tiếu lệ, rất là mỹ lệ. Phu nhân, Cố Khinh Chu hướng về phía Nhiếp Yên ngoắc ngoắc ngón tay. Ngài trộm yêu thầm nhớ Hoắc gia, có phải hay không? Đáng tiếc ngài quá già rồi, hắn ta căn bản không yêu ngài, đúng không? Những lời nói này, quả thực là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Nhiếp Yên hoàn toàn mất đi lý trí. Ngươi cái tiện nhân này, ngươi cho rằng ngươi trẻ tuổi, ngươi có được hết thảy sao? Nhiếp Yên bổ nhào về phía Cố Khinh Chu, bà ta muốn đem Cố Khinh Chu nhấn chìm ở trong hồ bơi. Không như tưởng tượng, Cố Khinh Chu sớm có phòng bị, nàng xoay người tránh sang, tay chân Nhiếp Yên không xong, khi thiếu chút nữa té ngã, Cố Khinh Chu đột nhiên bắt được tóc bà ta. Chấm, đầu tóc Nhiếp là bùi cao, xõa rũ ở sau đầu, rồi sau đó, Cố Khinh Chu đem Nhiếp Yên đẩy vào hồ nước. Hồ nước ước chừng cao 2 mét, Nhiếp Yên cao bất quá 1m6, bà ta biết bơi lội, nhưng chính là trong nước quá lạnh, bà ta rớt xuống một cái, áo khoác lông chồn mặc trên người liền nặng ngàn cân, nặng nề kéo bà ta đi xuống. Cứu mạng, Nhiếp Yên dùng sức giãy giụa, khi muốn bò lên tới, Cố Khinh Chu một tay bắt lấy tóc bà ta, một tay dùng sức đem bà ta ấn xuống bể bơi. Hoa viên nhà Tây này là đôi khi mới đặt chân tới. Người hầu nguyên bản liền không nhiều lắm, hiện tại đều ở phía trước, không ai đi theo từ nãy tới sau viện. Nhiếp Yên bị hù chết, liều mạng muốn bắt lấy tay Cố Khinh Chu. Phản ứng của Cố Khinh Chu thực nhanh, không để cho bà ta bắt, đem bà ta ấn vào trong nước. Thực lãnh, lãnh đến xương, Nhiếp Yên nghĩ tới nhi nữ của mình. Bà là thê tử thứ tư của đại sứ Lane Potter, sinh cho Lane Potter một nam một nữ, nhi tử 13 tuổi, nữ nhi mới 7 tuổi. Lane Potter trước cũng cưới thê tử, tổng cộng sinh cho ông ta 11 tiểu hài tử. Nhiếp Yên chính mắt nhìn thấy, Lane Potter căn bản không đem những hài tử đó để vào mắt. Chờ khi Nhiếp Yên vừa chết, Lane Potter lại cưới, đồng nghĩa với việc không ai đối xử tử tế với hài tử của bà. Huống hồ bà mới 34 tuổi, tuổi tác của bà đúng là phồn hoa thịnh trán, bà bằng cái gì phải bị một đãng phụ làm sặc chết ở bể bơi nhà mình. Cứu mạng, Nhiếp Yên lúc này, toàn bộ sức lực đều trào ra tới, người ở trước ranh giới sống chết, cầu sinh, cực kỳ mãnh liệt, áo khoác lông chồn dính nước nặng như vậy. Nhiếp Yên vẫn là không có chìm xuống đáy nước. Yên tỷ, Hoắc Việt không yên tâm, tiến vào tìm Nhiếp Yên, nhìn thấy một màn này, hắn sợ ngây người. Hoắc Việt lập tức chạy tới trước mặt, thanh âm của Cố Khinh Chu rất lớn. Hoắc gia, nhớ kỹ ta vừa mới nói gì không? Hoắc Việt sửng sốt, Nhiếp Yên bị nhấn chìm trong nước, hai chân sớm đã bị rút gân, chính là bà ta liều mạng dùng toàn bộ sức lực muốn sống sót. Cứu mạng, A Việt cứu ta. Chấm, Nhiếp Yên sặc vài ngụm nước, cầu xin Hoắc Việt cứu. Hoắc Việt lại sững sờ ở bên cạnh, nhìn Cố Khinh Chu, toàn thân Nhiếp Yên đều sợ hãi. Nguyên lai, bọn họ là tới giết bà sao? Không, bà không muốn chết. Chấm, cứ như vậy, Nhiếp Yên bị nhấn ở trong nước gần 5 phút đồng hồ, mới hoàn toàn chết ngất đi. Được, đem bà ấy vớt lên đi. Cố Khinh Chu nhìn Hoắc Việt, nói, Hoắc Việt cau mày, không biết ý gì, hắn đáp ứng tin tưởng Cố Khinh Chu, cho nên hắn không hỏi. Cố Khinh Chu vẫn luôn túm đầu tóc Nhiếp Yên. Hoắc Việt dùng sức, đem áo khoác lông chồn trên người Nhiếp Yên bỏ đi, lúc này mới có thể đem bà ta bế lên được. Cách chương.